Chào các bạn, chúng ta lại đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn một tuần mới thật là vui vẻ, thoải mái nhé. Tiền xong, ngồi xuống chủ vị, nói một câu, ta tới muộn. Ánh mắt dạo qua ở trên người nhóm nữ hài mộ phẩm, cuối cùng thì dừng ở trên người của Lục Thanh Nhàn, nói, người cũng tới rồi sao? Những lời này hỏi cực kỳ không khách khí, dùng một loại ngữ khí ở trên cao nhìn xuống. Mỗi người ở đây cơ hồ đều cảm nhận được định ý của nàng đối với cả Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Lam để ý tới, nàng ta có dùng một chữ là cũng. Lục Thanh Nhàn sửng sốt, lúc trước nàng và Tiền Song từng có gặp qua, đều đã nhận biết lẫn nhau, nàng ta cũng là một trong 20 độ nữ mà Trinh Phi nương nương lựa chọn. Nàng ta là thần chất nữ của hoàng hậu, có hoàng hậu nói đỡ, nàng ta đương nhiên là vượt qua Trảm tướng, nhưng mà Trương Thiên Sư lại không để ý đến phía sau của nàng có bao nhiêu là cường ngạnh. Thời điểm 20 chọn 10, Trương Thiên Sư không chút khách khí mà loại nàng ta. Tiền Song luôn tự cho mình là rất cao, xem chuyện này là chuyện vô cùng nhục nhã, hận hết cả toàn bộ 10 người đường chọn kia, cho nên đối với cả Lục Thanh Nhàn vừa ra khỏi miệng đã là đầy mùi thuốc súng. Hàm dưỡng của Lục Thanh Nhàn vô cùng tốt, cũng không để ý ngữ khí của nàng ta, nàng chỉ là cửa ôn hòa mà nói, Tiền cô nương. Cấp bậc lễ nghĩa của nàng rất chu đáo, nhưng mà Tiền Song cũng không có cảm kích, hừ một tiếng, Lục cô nương là người mà Trương Thiên Sư đã nhìn chúng, ta nào dám nhận lễ của ngươi. Ngữ khí chua lét, Lục Thanh Lam có một chút kỳ lạ. Ở trên bàn tiệc này, lọt vào pháp nhãn của Trương Thiên Sư cũng không chỉ có mình Lục Thanh Nhàn, Tiền Song lại vì sao chỉ đơn giản nhắm vào Lục Thanh Nhàn mà thôi. Không khí nhất thời có một chút xấu hổ, Lục Thanh Lam đang muốn nói thay cho tỷ tỷ, Lục Thanh Nhàn lại đè tay của nàng lại. Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm thông báo, Tam cùng chủ đến, Tiền Song tới trễ, có người lại còn tới trễ hơn cả nàng ta. Chỉ thấy là một nữ hài mặc tiểu áo thạch lựu đỏ, thêu hoa thạch lựu, váy trắng ngả voi bạch mãn thêu hồ điệp kim tuyến hai màu, đỡ tay cùng nữ đi đến. Nữ hài kia trên đầu vấn đoạ mạ ký tinh xảo, ở giữa gắn châm cài chân châu vàng ròng, đi đường châm cài nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng, dung mạo không thể coi là khuynh quốc khuynh thành, lại có cảm giác ung dung hoa quý trang trọng khác, đúng là Tam công chúa. Mọi người đều đứng dậy hành lễ với cả Tam công chúa. Tam công chúa thấy Lục Thanh Lam thì vui vẻ, mặt mày cong cong, cũng không để ý đến mọi người, chỉ chạy đến trước mặt của Lục Thanh Lam, cầm lấy tay của nàng mà hô to, Bảo Nhi, người tới rồi, làm cho bản cung nhớ chết mất. Sắc mặt của Tiền Song liền xanh mét, Tam công chúa căn bản là không để ý tới chủ nhân lạ nàng, lại nhiệt tình với cả nữ nhi của một quan thất phẩm như vậy, khiến cho nàng không thể nào xuống đài đường. Nhưng mà cho dù nàng kiêu ngạo đi nữa, người ta cũng là công chúa, trước mặt công chúa nàng cũng không thể làm gì được công chúa. Lúc trước, trong 10 đồng nữ được Trương Thiên Sư chọn, đứng đầu chính là Tam công chúa. Lúc lệ vua ở Ngọc Minh Cung, Lục Thanh Nhàn lập quan hệ tốt với cả nhóm quý nữ. Tam công chúa yêu ai, yêu cả đường đi, cũng đối xử rất tốt với cả Lục Thanh Nhàn. Tam công chúa cũng cười chào hỏi với cả Lục Thanh Nhàn. Một khúc gián đoạn của nàng này, màn gây khó dễ vừa rồi của Tiền Song với cả Lục Thanh Nhàn cũng đương nhiên đã bị hóa giải. Tiền Song cố nén tức giận, mời Tam công chúa ngồi ở ghế trên. Tam công chúa cũng không có chịu, chen đến giữa tỉ muội Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Lam, cùng với cả Lục Thanh Lam trò chuyện rất vui sướng. Tiền Song cũng không có kiên trì để cho Tam công chúa ngồi ở chủ vị, nhất thời khách tịch. Tiền Song thân là chủ nhân cũng không có chào hỏi khách khứa, có một chút không hợp, trong bữa tiệc lại là liên tiếp quay đầu lại, bộ dạng tự hồ đang đợi người nào đó. Qua đại khái là một khắc đồng hồ, Lục Thanh Lam nhìn thấy ở cửa có một bóng người chợt lóe lên, Tiền Song liền đứng dậy, mọi người sửng sốt, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên người của nàng. Tiền Song lúc này thì mới giật mình, cười có một chút xấu hổ. Hôm nay thật là nóng, mới một lát như vậy mà đã ra một thân mồ hôi, ta trở về đổi lại xiêm y, mọi người chậm dùng. Vừa nói xong liền đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Tam công chúa bĩu môi thấp giọng mà nói, có phải nàng ta có tật xấu gì không? Đến lúc nào rồi, đã sớm không thể mặc áo mùa hè, nàng còn ở chỗ này mà kêu nóng. Tam công chúa không thích Tiền Song, đương nhiên chất lượng nói sẽ không khách khí với cả nàng ta. Lục Thanh Lam như là có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy có một chút kỳ lạ, thân ảnh ở ngoài cửa kia tựa hồ có một chút quen mắt, người kia là ai vậy? Nàng nghĩ một lát, một đạo ánh sáng nhanh như chóng lướt qua ở trong đầu của nàng, là nàng, nhất định là nàng. Lục Thanh Lam có một chút ngồi không yên, nàng đột nhiên nghĩ tới thiếu nữ mặc bối tử màu vàng nghệ xuất hiện ở cửa, vậy mà lại là thế thân nhà đầu của Vũ Tiến bá thế tử Chu Hạo. Tiền Song vì sao lại thấy nhà đầu của Chu Hạo liền đứng dậy đi ra, giữa bọn họ có bí mật gì chăng? Lục Thanh Lam liền đứng lên, Lục Tích Nhàn liền họ nào một tiếng. Người muốn làm cái gì vậy? Lục Thanh Lam nói. Vừa rồi uống nước hơi nhiều, ta định đi tịnh phòng một chuyến. Tam công chúa lập tức, có muốn ta đi cùng với ngươi hay không? Không cần, không cần. Lục Thanh Lam ấn bả vai của nàng, đem nàng ấn ở trở lại ghế ngồi. Ta đi một chút sẽ trở lại, người giúp ta chiếu cố tỉ tỉ của ta. Nói xong thì đóng giả mặt quỷ đứng dậy mà rời đi. Lục Thanh Lam ra khỏi Phúc Thuận đường, Mặc Cúc lập tức đi theo. Lục Thanh Lam trực tiếp nói, người có nhìn thấy Tiền Song đi đâu không? Mặc Cúc quả thật là đã nhìn thấy, nói với cả Lục Thanh Lam, Tiền cô nương đi theo một nha hoàn mặc bối tử màu vàng nghệ đi về phía hậu hoa viên ở bên kia. Tinh thần của Lục Thanh Lam liền chấn động, người đi trước dẫn đường, chúng ta cùng tới xem một chút. Mặc Cúc có do dự một chút, rốt cuộc là không dám vi phạm mệnh lệnh của Lục Thanh Lam, mang theo Lục Thanh Lam đi về phía hậu hoa viên. Hai người tăng nhanh cước bộ, cơ hồ là chạy chậm cả đoạn đường. Đuổi theo một chút, quả nhiên nhìn thấy Tiền Song cùng với cả nha hoàn của Chu Hạo ở phía trước trên một cái đường nhỏ, bộ dáng đi rất gấp gáp. Chủ tử hai người cả bước nhanh hơn, kết quả là đuổi kịp đến đường nhỏ ở phía trước. Hai người Tiền Song giống như là đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Lục Thanh Lam không khỏi ngẩn ra, cảm thấy có một chút khó tin. Đi qua đường nhỏ này, phía trước là một đường nhỏ trải đá cuội dọc theo bên hồ, con đường kia cũng khá là dài. Hai người không thể nào đi đến cuối đường rồi quẹo sang con đường khác được, mà ngoại trừ cái đó ra còn có một con đường thông về hướng của ngoại viện. Ngoài cái này nữa là ngã ba rồi, Tiền Song các nàng là đi đâu đây? Lục Thanh Lam và Mặc Cúc liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy ở trong chuyện này nhất định là có bí mật mà hai người không biết. Hai người đi dọc theo đường nhỏ trải đá cuội một đoạn, Mặc Cúc liền mắt tinh, bỗng nhiên chỉ vào một núi giả ý bảo Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cẩn thận nhìn, chỉ thấy núi giả kia núi non trùng điệp, hết sức cao lớn, hơn nữa là dây leo bỏ lên, chỗ dây leo che lấp thế nhưng là lộ ra một góc quần áo màu vàng nghệ. Lục Thanh Lam liền thất kinh, lập tức kịp phản ứng, trong lòng của núi giả kia hẳn là có khoảng trống, mà Tiền Song giờ phút này là đang ở trong sơn động, nàng ta để nha hoàn của Chu Hạo dẫn tới, vậy thì Chu Hạo nhất định đã ở trong sơn động kia. Không nghĩ tới Chu Hạo thế nhưng lại hẹn ước riêng tư với cả Tiền Song. Ở dưới tình hình như thế này, hai người lại dám riêng tư gặp gỡ, lá gan cũng thật là quá lớn rồi. Lục Thanh Lam rốt cuộc đã hiểu được là vì sao mà Tiền Song lại có địch ý lớn như vậy với tỷ tỷ. Trước đây tỷ tỷ và Chu Hạo là nghị hôn, không phải là tình địch của nàng ta hay sao? Cô nương, Mặc Cúc cũng không có ngu ngốc, mặc dù là không biết nam nhân ước bội với cả Tiền Song là người nào, nhưng mà nhục ít cũng có thể nghĩ đến mấu chốt ở trong chuyện này. Chuyện như vậy không phải là một chuyện tốt gì, tốt nhất là giờ đi càng xa càng tốt. Nàng liền giảm thấp thanh âm khuyên nhủ, cô nương, chúng ta nhanh đi thôi. Chu Hạo và Tiền Song, một kẻ ngụy quân tử, một kẻ tranh chua, ngược lại là một đôi trời đất tạo nên. Vốn là hai người ở chỗ này vụng trộm, Lục Thanh Lam cũng là lời quản, chẳng qua nàng cảm thấy chuyện này có một chút kỳ lạ. Chu Hạo không phải là nam tử bình thường, hắn lòng dạ rất thâm sâu, muốn ước hội với cả Tiền Song lúc nào mà không được, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là muốn vào lúc này, vạn nhất để cho người khác phát hiện thì thể diện của An Bình hầu phủ và Vũ Tiền ba phủ sẽ mất hết. Chuyện này không phù hợp với cả tính cách của Chu Hạo, sẽ không phải là có âm mưu gì chứ. Lục Thanh Lam càng nghĩ lại càng cảm thấy là có thể. Kỳ thị vừa mới cự tuyệt hôn sự của Chu Hạo và Lục Thanh Nhàn, Chu Hạo sẽ không phải là muốn nhắm vào Lục Thanh Nhàn chứ. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Lam lại quyết định mạo hiểm đi vào nghe xem hai người kia đang nói cái gì. Liền nói với cả Mặc Cúc, người nghe theo lời của ta đi dẫn nha hoàn canh trường kia rồi đi, lại nói ở bên tai của Mặc Cúc mấy câu. Mặc Cúc nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn liền rụt xuống mà khuyên nhủ, cô nương, chuyện như vậy chúng ta vẫn là đừng nên xen vào. Lục Thanh Lam trầm mặt xuống mặt nói, người không nghe lời của ta phải không, nhanh đi đi. Mặc Cúc không có dám trái lệnh, vội vàng mặt đi. Lục Thanh Lam núp ở một chỗ lồi ra ở phía sau của một tảng đá lớn. Mặc Cúc đi qua cửa động của núi giả kia, bắt đầu cào tiếng mà hô, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu? Thành âm lớn lớn như vậy, tiểu nha hoàn canh gác ở bên trong làm sao mà không nghe được, vội vàng đi ra. Nhìn thấy là Mặc Cúc đang nhìn ở chung quanh của đường nhỏ, tiểu nha hoàn vội vàng đuổi theo mà hỏi, người tìm ai? Mặc Cúc làm bộ hết sức hết hồn, ngươi từ đâu mà đi ra vậy? Tiểu nha hoàn cũng chấn định, ta là từ một con đường khác tới, người đang định ở đây tìm người sao? Mặc Cúc nói, ta theo tử thư của nhà chúng ta đi ra, vốn định là đi ra ngoài hóng mát một chút, tiểu thư của chúng ta nhìn thấy một con hồ điệp hết sức mỹ lệ, đuổi theo tới đây muốn bắt hồ điệp, nhưng mà chạy quá nhanh, ta rốt cuộc là đã mất dấu rồi. Nếu như là bị phu nhân biết, thì ta nhất định sẽ bị phạt. Tỷ tỷ, người có nhìn thấy tiểu thư của nhà ta không? Bộ dáng biểu hiện hết sức gấp gáp. Còn người của nha hoàn của Chu Hạo đảo một vòng rồi nói dối. Ta mới vừa nhìn thấy một nữ tử quần áo hoa lệ đi qua, không phải là tiểu thư của nhà các ngươi sao? Mà Cúc liền nói, nhất định là đúng rồi, chỗ này không có người, nàng chạy đi đâu rồi? Nàng chạy dọc theo đường nhỏ lót đá cuộn này đi về phía trước rồi, nhất định là quẹo qua chỗ rẽ đằng trước, người mau đi xem một chút đi. Được được, Mặc Cúc liên tục nói cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ, nói xong chạy nhanh như chớp. Nhà hoàn của Chu Hạo thấy Mặc Cúc đã chạy xa rồi, liền cười đắc ý, nghĩ thầm, tiểu nha hoàn này tuổi quá nhỏ, cũng không hỏi xem tiểu thư nhà mình mặc xiêm y màu sắc là gì, mình nói cái gì nàng liền tin cái đó. Nhưng mà nàng ta lại không biết, Lục Đình Lam đã sớm thừa dịp trong khoảng thời gian Mặc Cúc hấp dẫn lực chú ý của nàng ta, chạy vào trong thạch động. Trước lúc tiến vào sân động, Lục Đình Lam liền cẩn thận quan sát qua, cảm thấy không gian ở nơi đó tất nhiên là rất lớn, hẳn là có đầy đủ không gian để cho mình ẩn giấu ở bên trong, nếu không thì nàng cũng sẽ không mạo hiểm đến như vậy. Đợi nàng đã vào sân động, phát hiện quả thật là như thế, cái sân động này rất lớn, hơn nữa ánh sáng lại rất u ám, đúng lúc là không biết ánh nắng từ chỗ nào chiếu vào, không đến nỗi là đưa tay không thấy được năm đầu ngón tay. Lục Đình Lam thích ứng một chút, cẩn thận từng bước đi vào trong, nàng tận lực thả nhẹ cước bộ, sợ kinh động đến hai người đang hẹn ước ở bên trong. Dần dần nghe thấy ở bên trong có tiếng nói, trong nội tâm của nàng rất vui mừng, đang định tăng nhanh cước bộ thì không biết từ nơi nào vươn ra một cánh tay kéo nàng vào trong ngực của một người, ngay lập tức che lên miệng của nàng. Đầu óc của Lục Đình Lam ông lên một tiếng, cảm giác đầu tiên chính là nguy rồi, bị người phát hiện rồi. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đúng sách, chỉ nghe thấy ở bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp. Đừng có nói chuyện là ta. Thanh âm của nam tử trầm thấp và tràn đầy tự tính, xung quanh tràn đầy mát lạnh, còn có cả hơi thở của nam tử mang theo một chút nhàn nhạt đánh úp lại. Toàn thân của Lục Thanh Lam không khỏi căng thẳng. Thanh âm này quá quen thuộc, hẳn là cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Lục Thanh Lam ngẩng đầu, thấy quả nhiên là Tiêu Thiểu Giác, liền gật đầu. Vậy mà Tiêu Thiểu Giác mặc dù buông lỏng cánh tay che miệng của nàng lại, vẫn không có một nửa điểm ý muốn là buông nàng ra. Trên thực tế, không chỉ là không một buông, mà hai tay cũng là nhốt lại nàng thật chặt. Lục Thanh Lam đè nén cảm giác khác thường ở đáy lòng, cũng học Tiêu Thiểu Giác, đem thanh âm tận lực đè thấp. Người buông ta ra đi, ta sẽ không kêu loạn. Trong mắt của Tiêu Thiểu Giác chợt lóe sáng rồi lại biến mất. Tiểu cô nương này vừa vào, hắn liền đã nhận ra, hắn ở bên trong nhìn thấy rất rõ ràng, nha đầu này lá gan thật là không nhỏ, chẳng những dùng kế khiến cho nhà hoàn canh giữ giờ đi, lại còn có cả can đảm một mình chạy vào nghe lén, cũng không sợ Chu Hạo biết gây bất lợi với nàng. Thấy nàng không đem an nguy ở trong lòng mình, trong lòng của hắn hết sức bất mãn. Chẳng qua thấy nàng chợt gặp tập kích, cũng có thể tỉnh táo lại ở trong nháy mắt, lại không thể không bội phục tố chất tâm lý của nàng quả thực là rất cao. Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy thân thể của nàng ôn nhu mềm mại, ôm vào trong ngực thoải mái nó không nghi ngờ, không biết là tại sao liền có mấy phần không muốn buông nàng ra. Thấy nàng đã bắt đầu liều mạng dãy giụa thì lúc này mới không tình nguyện mà buông lỏng tay. Lục Đình Nam thấy chiếc khuôn mặt tuấn mỹ bức người của cửu hoàng tử điện hạ, theo thói quen mang theo lạnh ý nhàn nhạt, nhớ tới bộ dạng của hắn ở Nam An hậu phủ, chợt lạnh chợt nóng, hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái rũ mắt xuống. Tiêu Thiểu Giác vẫn duy trì yêu nhã phong độ của hậu duệ quý tộc, hít sâu một hơi, ở bên tai của nàng thấp giọng mà nói, người đi vào thật sao? Chỗ hai người làm ở chỗ lõm vào của thạch động, nếu mà không phải chú ý tra tìm thì không ai sẽ biết nơi này còn ẩn giấu hai người. Cho dù địa phương không tính là lớn, giấu hai người bọn họ tương đối là miễn cưỡng, khó trách khỏi có tiếp xúc tứ chi, không khí rất là vi diệu. Lục Thiên Lam hử một tiếng mà nói, đừng có nói chuyện. Giờ phút này chỗ hai người cách chỗ dân động của Chu Hạo và Tiền Song vẻn vẹn là một tảng đá. Chu Hạo và Tiền Song vượt rồi không cố ý hạ giọng nói chuyện, cho nên bọn họ nói đều nghe được đặc biệt rất rõ ràng. Lục Thanh Lam cũng bất chấp là có người ở bên cạnh vạnh tai lên nghe, trước tiên là một thanh âm kiểu mị truyền vào nốt tai. Hạo ca ca, người ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi thả thiệp của cả nhà bọn họ vào, bọn họ bây giờ đã đến hậu phủ dự tiệc rồi. Một tiếng Hạo ca ca này, Lục Thanh Lam nghe được toàn thân liền nổi cả da gà, vừa nghe liền biết là Tiền Song. Thanh âm của chú Hạo vang lên ở ngay sau đó. Ta bảo ngươi chuẩn bị những hậu chiêu kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền Song lại nói, ngươi yên tâm đi, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, chuẩn bị xong hết thảy ở trong phòng thay quần áo. Ngươi nói lúc nào hạ thủ thì lập tức sẽ có thể động thủ, lần này nhất định phải làm cho nàng ta thần bại danh liệt. Chú Hạo hừ lại một tiếng, tiện nhân, cho mặt mũi không cần. Ta lúc trước vốn định là mang đại kiệu 8 người, nghênh nàng ta vào phủ, nàng ta hết lần này tới lần khác là không có biết điều, nửa đường liền hối hôn, nếu dám can đảm nhục nhã ta như vậy thì cũng đừng có trách ta xuất thủ vô tình. Lần này ta sẽ làm cho nàng ta không còn mặt mũi làm người, ngay cả trường hưng hậu phủ bọn họ cũng là mất hết cả mặt mũi theo. Tiền Sâu nhìn có một chút hà hê cười mà nói, chuyện lần này xong rồi, nữ nhân kia hoặc là thắt cổ, hoặc là cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp cho người mà thôi. Lại có một chút chùa mà nói, người không thể đổi biện pháp khác sao, cần gì phải để cho nàng phải vào đại môn của chú gia của các ngươi cơ chứ? Có phải là ngươi cảm thấy bộ dáng của tiểu tiện nhân kia xinh đẹp hay không? Vẫn là không nỡ bọn nàng ta, trong giọng nói tràn đầy ghen tị, thanh âm của chú Hạo liền mềm nhũn. Nàng đẹp hơn nữa thì có thể qua được ngươi hay sao? Có châu ngọc như là ngươi ở phía trước, ta sao lại để loại tàn hoa bại liễu bực này ở trong lòng? Ta làm như vậy cũng chỉ là vì ta, cũng chỉ là vì ngươi xả giận mà thôi. Tương lai, chờ ngươi cả vào bá phủ, làm thế tử phu nhân của ta, nàng chỉ là một thiếp thất, ngươi bảo nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây, tùy cho ngươi sửa chữa, ngươi không cảm thấy rất là hạ dạ hay sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy thâm thiết, Tiễn Song cũng chỉ là một tiểu cô nương kinh nghiệm sống còn chưa có nhiều, làm sao mà có thể chịu được lời ngon tiếng ngọt tấn công đến như vậy, có một chút ngượng ngùng mà nói, ngươi chỉ là nói ngoài miệng nghe thật là hay thôi, ngươi chừng nào thì mới tới cửa cầu hôn nha, người ta cũng đã đem thân thể cho ngươi rồi, nhưng ngươi mặc cho người ta như vậy. Thanh âm thất xuống, bộ dáng hết sức ủy khuất. Lục Thiên Lam bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước hết sức dứt khoát mà loại Tiền Song, thì rất là nàng đã sớm không còn tấm thân sự nữ, cho dù không biết Chu Hạo và nàng ta đã tầng tiệu là trước hay là sau nghị hôn với cả tỷ tỷ hay là về sau, nếu là trước vậy thì người này quả thực là quá ghê gớm. Chu Hạo làm bộ như là khó xử mà nói, ngươi cho rằng ta không muốn mang đại kiệu 8 người khiến cưới ngươi về hay sao? Ta nằm mơ là cũng muốn, nhưng mà hậu gia và phu nhân thủy chung không có chịu nhả ra, ta cũng là không có biện pháp, ngươi còn phải đả động bọn họ nhiều hơn để bọn họ đáp ứng cửa hôn sự này thì mới được à. Giọng nói của Tiền Song có một chút thấp xuống, cha nương luôn luôn thương ta, nhưng mà không biết tại sao lại không tán thành cửa hôn sự này. Hạo ca ca, thiếu niên đầy hứa hẹn, văn võ song toàn, anh hùng cái thế, cả kinh thành cũng tìm không ra được người thứ hai, bọn họ sót lại là không chịu để cho ta gả cho người cơ chứ. Dừng một chút, nàng lại nói, chẳng qua ngươi yên tâm, ta chỉ cần tìm cơ hội van xin nàng tứ hôn cho chúng ta, đến lúc đó cho dù là cha nương ta cũng không thể ngăn trở ta gả vào bá phủ. Chu Hạo nói đúng vậy, giật nhanh liền chuyển đề tài, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi bố trí, nếu đợi bữa tiệc kết thúc rồi thì con tiện nhân kia đã đi mất, chúng ta sẽ uổng công một trận rồi. Tiền Song hết sức không tha mà nói, nhanh như vậy sao? Chúng ta thật là vất vả mới gặp mặt được một lần, người không chịu ngốc với ta nhiều hơn một chút sao? Chu Hạo nói cho có lệ, đợi thu thập xong tiểu tiện nhân kia rồi, sau này thời gian của chúng ta gặp mặt còn dài mà, huống chi hôm nay lại là ngày đại hỷ thành thân của ca ca ngươi, nhiều người ở đây mắt tạm, vạn nhất bị nhìn thấy thì rất phiền toái. Tiền Song liền nói, nếu không thì chúng ta cứ để cho người ta phát hiện đi, ta càng dễ dàng thừa cơ gả vào bá phủ. Chu Hạo sợ hết cả hồn, lập tức phản đối, vậy mà sao được? Vẻ mặt của Tiền Song liền đỏ lên, người có ý gì? Người không thích ta sao? Bình thường người nói với ta như thế nào? Người nói người sau này chỉ đối tốt với cả một mình ta. Được rồi được rồi, Chu Hạo ăn nói khép nép dụ dỗ nàng, ta làm sao mà có ý tứ kia, ta đối với cả ngươi yên tâm như là chân bảo, ta làm sao mà cam lòng để cho thanh danh của ngươi bị hao tổn cơ chứ? Ta muốn cưới ngươi cũng nhất định là mang đại kiệu 8 người khiêng cưới hỏi đàng hoàng, để mang ngươi nợ mẹ nợ mặt về nhà, tuyệt sẽ không để cho người ta nói chúng ta là vô môi tàng tiệu với nhau, làm cho nửa đời sau của ngươi bị người khác chỉ trò trò không ngẩng đầu lên được. Cái này ngay cả ở một bên nghe lén hai người nói chuyện cũng đã nghe ra ý có lệ của hắn, nhưng mà đáng tiếc Tiền Song bị tình yêu che mắt, vậy mà cũng không hoài nghi lời nói của Tình Lang một chút nào. Tiền Sông bị lời nói này làm cho cảm động. Hạo ca ca, người đối xử với ta thật tốt. Một thanh âm sột soạt, tự hồn là Tiền Sông chủ động áp vào trong ngực của Chu Hạo. Ngay sau đó liền truyền đến thanh âm quần áo ma sát. Lục Tình Lang kiếp trước đã trải qua điều này, đương nhiên là biết bọn họ đang làm cái gì, thầm mắng đôi cậu nam cậu nữ này thật là không biết xấu hổ. Lục Thanh Lam nghe đôi cậu nam cậu nữ này tình trạng ý thiết như vậy, thiếu một chút nữa là phun ra, đang van thần bái Phật để cho hai người bọn họ nhanh xong chuyện. Thiếu niên ở sau lưng của nàng bỗng nhiên vươn một tay ra, vòng qua hông của nàng kéo nàng vào trong ngực. Lục Thanh Lam kinh hãi, lập tức liền giằng co. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cựu hoàng tử liền vang lên ở bên tai của nàng, chớ có lộn xộn, cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Hơi thở mát lạnh của thiếu niên thổi vào ở trong tai của nàng, ngứa. Ôm ấp rộng lớn và ấm áp của thiếu niên, thanh âm của hắn trầm thấp nhưng mà tràn đầy tự tính, tràn đầy mà ấm hấp dẫn. Thân thể của hai người dán lại một chỗ, không biết là có phải ảo giác hay không, nàng thậm chí nghe được tiếng tim đập của hắn. Chẳng qua trong tích tắc, nàng liền thanh tịnh lại, vừa thẹn vừa giận, nhưng sợ bị phát hiện cũng không có dám lộn xộn. Thân phận của Tiêu Thiệt Giác không sợ bị phát hiện, nhưng mà nếu nàng lại bị bại lộ thì thanh danh cũng coi như xong. Không khỏi tức giận, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiệt Giác liếc mắt một cái. Cựu hoàng tử hiếm khi lộ ra một nụ cười sáng lạn, bình thường người không thường cười bỗng nhiên lại cười lên thì hết sức đẹp mắt. Trong nhèm mắt vạng vất giống như sơn động hôn ám này cũng đều đã sáng lên. Cho dù Lục Thanh Lam đang hết sức tức giận, vẫn bị vẻ đẹp của hắn sợ mê thất thần trong khoảng khắc. Thiếu niên xinh đẹp một tấc lại muốn tiến thêm một bước, đặt cằm ở trên đầu của Lục Thanh Lam. Trong nháy mắt đó, hô hấp của Lục Thanh Lam cơ hồ đã đều ngừng lại. Đúng lúc này, Chu Hạo lộ ra vẻ không có bao nhiêu là hứng thú với cả Tiền Song, lời ngon tiếng ngọt vài câu rồi rốt cuộc nói động với nàng. Hai người thân mật sơ sơ liền ra khỏi sân đồng. Bọn họ đi rất vội vàng, đương nhiên là không phát hiện Tiêu Thiệt Giác và Lục Thanh Lam đang núp ở trong bóng tối. Đợi Chu Hạo, Tiền Song cùng với cả nha hoàn kia đã đi xa, Lục Thanh Lam mới dùng sức mà đẩy Tiêu Thiệt Giác. Nàng cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực, hắn không phòng bị, đông một tiếng đụng vào thạch bích ở trên sân đồng, cái óc nhất thời đến đầu nhức, trước mắt liền tối sầm. Còn người của Tiêu Thiệt Giác liền chìm xuống mà nói, người làm cái gì vậy? Kiếp trước Tiêu Thiệt Giác là tiểu thúc của nàng. Lục Thanh Lam cảm thấy hổ thẹn, cả giận mà nói, người không biết xấu hổ. Tiêu Thiệt Giác rốt cuộc cũng có một chút đối lý, hắn là đang nhớ lại lời của mẫu phi nói với hắn hôm đó, muốn hắn nạp Lục Thanh Lam làm trắc phi, lại bị đôi cậu nam cậu nữ Chu Hạo Tiền Song kia kích thích mới làm ra cái chuyện không có lý trí đến như vậy. Hắn vừa rồi tại sao phải làm như vậy, đến hiện tại cũng còn đần độn hồ đồ đây này. Tiêu Thiệt Giác tự biết đối lý, hừ một tiếng mà nói, không đi ra ngoài đi, tỉ tỉ của ngươi sẽ bị bọn họ tính cái đấy. Liền nói sang chuyện khác. Lục Thanh Lam đã kịp phản ứng, không kịp tính sổ với hắn, vội vã đi ra khỏi sân động. Trong lòng của Tiêu Thiệt Giác thầm nghĩ, nhà đầu này hạ thủ thật là tàn nhẫn, cũng nhắm mắt theo đuôi nàng đi ra ngoài. Vừa rồi ở trong sân động, ánh sáng ảm đạm, không thấy rõ ăn mặc của Lục Thanh Lam, kỳ thị mang theo Lục Thanh Lam ra cửa, cố ý tỉ mỉ trang phục cho nàng. Chỉ thấy nàng mặc bộ thân bối tử anh đào thêu hoa văn cảnh cúc quần lạ anh kim, bên trong phối chu y màu hồng cổ đứng, bởi vì tuổi còn nhỏ, hôm nay nàng lại vấn xong thủy kế, ở trên búi tóc mang theo châm hoa thủy tinh màu tím trong suốt. Tinh xảo xinh đẹp nó không liên hồi, hết sức nghi thơ. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp nàng lại càng trở nên xinh đẹp, dù mình kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nhìn thấy qua một tiểu cô nương nào xinh đẹp đến như vậy. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác đảo tới đảo lui ở trên người của nàng. Lục Thanh Lam lại không có tâm tư nào mà lãng phí thời gian với cả tên khốn khiếp này. Lúc này mặc cúc đã trở lại, Lục Thanh Lam lôi kéo tay áo của nàng mà nói một tiếng, đi mau. Mới vừa nghe được rõ ràng Chu Hạo là bố trí độc kế muốn nhằm vào tỷ tỷ, nàng đi nhanh về trông nom tỷ tỷ, tránh cho nàng bị hại, làm gì để ý tới cả cửu hoàng tử điện hạ. Nàng muốn đi nhưng mà cửu hoàng tử cũng không có cho phép nàng đi, cất bước chắn trước mặt của nàng. Người cứ như vậy mà đi à? Lục Thanh Lam vội đã muốn chết, giậm chân mà nói, người mau tránh ra. Tiêu Thiệt Giác cản đường của nàng nhưng mà không còn nói lời nào. Cửu hoàng tử điện hạ hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu huyền thanh, áo khoác lông chồn hàng châu mọ lam, mỗi lần Lục Thanh Lam gặp thì y phục của hắn đều cũng không có giống nhau, thật là muốn bao nhiêu phong tao có bấy nhiêu phong tao, đúng thật là một đồ phong độ, mê ngã bao nhiêu là hoa si thiếu nữ. Nhưng mà Lục Thanh Lam hoàn toàn ngay cả đôi mắt cũng không có nhìn hắn thêm một cái. Lục Thanh Lam thấy mình đi cò không được, thì tức giận dậm chân nhẫn nại mà nói, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiêu Thiểu Giác vừa rồi ôm nàng một lát, lại cảm giác được một loại an tĩnh chưa bao giờ có, vì vậy mà nhất thời không muốn để cho nàng đi, nhưng mà lại không biết là nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút thì mới nói, người sau này không nên mạo hiểm như vậy. Cái này giống như là không có cũng là tìm điện nói như vậy. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất là tức giận. Người là hoàng tử điện hạ, cao cao tại thượng, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhi của tiểu quan thất phẩm. Hai ta không có bất cứ điểm gì liên quan, ta hiện tại có việc gấp, phiền người mò tránh đường. Tiêu Thiểu Giác hết sức không hài lòng đối với cả lời này của nàng. Ta giúp ngươi bao nhiêu là lần, ngươi lại nói hai ta không có bất cứ liên quan nào. Lục Thanh Lam thật sự là không có cách nào cho hắn một sắc mặt tốt. Nghĩ đến tỷ tỷ nguy trong sớm tối, nàng thật sự là rất nóng nảy, lớn tiếng mà nói, người có nhường hay không? Nếu không nhường, ta, người này rất không nói đạo lý. Lục Thanh Lam thật đúng là không có cách gì làm gì hắn. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, người có thể làm gì ta? Lục Thanh Lam cười lạnh một tiếng mà nói, việc đã đến nước này, ta không quan tâm được đến nhiều như vậy. Nói xong liền đẩy Tiêu Thiểu Giác sang một bên. Lấy võ công của Tiêu Thiểu Giác thu thập một cái tiểu cô nương quả thực là không cần phải tốn nhiều sức. Chẳng qua sự đáo lâm đầu hắn vẫn còn hơi nghiêng người. Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, mang theo Mặc Cúc chạy như điên trở về. Nàng giác giác chạy đến đầu lưới đều là sắp rơi ra rồi. Tiêu Thiểu Giác mở rộng chân dài, từng bước chậm rãi theo sát ở bên cạnh của nàng, giống như là tản bộ nhã nhã, nhưng mà không rời ở phía sau mình một bước nào. Lục Thanh Lam chợt ngừng lại, cả giận mà nói, sao người lại đi theo ta? Tiêu Thiểu Giác cũng không có tức giận, cười nhạt mà nói, coi mắt nào của ngươi nhìn thấy là ta đi theo ngươi, con đường này chứa được ngươi liền không thể chấp nhận được ta hay sao? Lục Thanh Lam thấy người này rất vô lại, lười cần phải nhiều lời với hắn, lại chạy về phía trước. Tiêu Thiểu Giác vẫn nhắm mắt mà theo đuôi của nàng, không nhịn được mà nói, người đi chậm như vậy thì lúc nào mới có thể tìm tới chỗ của tỷ tỷ của ngươi? Đợi ngươi đến, nó không chừng tỷ tỷ của ngươi đã chứng chiêu của bọn họ. Hắn nhìn thấy Trúc Hạo lén lén đi vào ở trong, nhất thời tò mò mới đi theo vào, không ngờ đụng phải tiểu nhát đầu này ở đây. Lục Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là vợ rồi, hắn hại mình chỉ hoãn thời gian, làm sao sẽ không kịp cứu tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời, quả thực là hận chết Tiêu Thiểu Giác, rũ mắt xuống không để ý tới hắn. Tiêu Thiểu Giác lại nói, người muốn cứu tỷ tỷ của ngươi, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Thiểu Giác thường ngày cao lãnh, giống như là đường tăng làm nhảm giọng đường đi. Lục Thanh Lam làm như không nghe thấy gì, đem hắn trở thành người vô hình, hoàn toàn không thèm để ý tới. Tiêu Thiểu Giác rất khó hiểu là vì sao mình bị vắng vẻ đến như vậy, đổi lại là thường ngày đã sớm giận dữ rồi, nhưng mà hôm nay lại không có tức giận, chỉ cảm thấy chọc nhát đầu này như vậy rất thú vị. Nhưng Mạc Cúc bị làm cho sợ đến đi đứng cũng mệt nhũn. Vừa rồi nghe thấy hai người này chịu nói chuyện thì nào mới biết thiếu niên bộ dạng đặc biệt đẹp mắt này lại là nhi tử thứ 9 của đương kim gia họa đế. Làm cho nàng khó hiểu chính là cô nương của nhà mình thấy cựu hoàng tử lại chẳng những lạnh nhạt mà ngược lại giọng nói chống đối như là muốn chết. Nàng không sợ cựu hoàng tử tức giận hay sao? Tiểu Thiểu Giác thấy nàng không để ý tới mình, tự chủ trương bỗng nhiên nhấc nặng lên nhanh chóng chạy đi. Lục Thanh Lam bị dọa mà nhảy dựng, chỉ cảm thấy cây cối hai bên như là bay lùi về phía sau, tiếng gió ở bên tai vang lên vù vù, nhanh hơn mình chạy không biết là bao nhiêu lần, nhất thời có một chút an lòng. Chẳng qua là bị hắn xét lên cực kỳ khó chịu, vì tỷ tỷ nàng cũng là bất chấp, không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy vai của hắn. Miệng của Tiêu Thiểu Giác nhếch nhẹ, cước bộ nhanh hơn vài phần. Bỗng nhiên hy vọng con đường này chạy không tới cuối thì càng tốt, đúng lúc chỗ này cũng vắng vẻ, cũng không có ai, nếu mà không thì sẽ kinh thế hãi tục mất. Đằng trước chính là Phúc Thuận Đường, Tiêu Thiểu Giác mới để cho nàng xuống, bên trong đều là nữ quyến, Tiêu Thiểu Giác dù sao cũng không tiện trực tiếp đi vào, liền đứng ở xa xa. Lục Đình Lam vừa tới cửa của Phúc Thuận Đường liền nhìn thấy đại nha hoàn đan khấu của tỷ tỷ đứng thủ ở đó, nhưng mà không thấy Đan Hương. Các cô nương dùng cơm ở bên trong, nha hoàn đều bị lưu ở bên ngoài, không thấy Đan Hương hiển nhiên là đã đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Lục Đình Lam vội vàng hỏi, đan khấu tỷ tỷ của ta đi đâu rồi? Đan khấu thấy bộ dáng của Lục Thanh Lam, thở không ra hơi, kinh ngạc mà thôi. Lục cô nương, vừa rồi một tiểu nha hoàn của An Bình Hầu phủ rót rượu không cẩn thận, làm đổ ly vào trên váy của cô nương đã mang theo đan hương đi thay y phục rồi. Lòng của Lục Thanh Lam thẳng chậm xuống, mình vẫn là tới chậm một bước, Đây rõ ràng chính là quỷ kế của Chu Hạo và Tiền Song, hẳn là dẫn Tỷ Tỷ đi đổi lại váy. Chu Hạo xuất hiện va chạm, làm hỏng thanh danh của Tỷ Tỷ, làm cho nàng không thể không ủy thân cho hắn, thủ đoạn thật là độc ác. Được đi làm chỉ cảm thấy tâm can đã muốn nứt ra, khản giọng mà nói, Tỷ Tỷ đi đâu? Đại Khấu thấy mặt của Lục cô nương đều đã đỏ lên, bộ dạng hắn không thể ăn thịt người. Lục cô nương, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tỳ cũng không biết là cô nương đã đi đâu, ta chỉ biết là nàng đi về hướng kia rồi. Lục Thanh Lam cả giận mà nói, ta nuôi dưỡng đám vô dụng các ngươi làm cái gì, Mặc Cúc đi theo ta. Nói xong, liền lúc kéo Mặc Cúc chạy về hướng của Đàn Khấu chỉ. Đàn Khấu tự dưng bị cô nương mắng cho một trận, có một chút ủy khuất, cũng không có dám phản bác. Lục cô nương từ trước đến giờ rất thấu tình đạt ý, luôn luôn khách khách khí khí, dùng lễ đối đãi với cả các nàng, hôm nay rốt cuộc là như thế nào, suy nghĩ một chút, không dám sơ suất cũng đi theo. Vừa khéo, hồn yến của An Bình Hầu Phụ lần này hết sức được chú trọng, mỗi một đoạn ngắn sẽ có vài nha hoàn mặc bị giáp màu hồng đỏ đứng ở đó, tùy thời chuẩn bị phục vụ cho những khách nhân. Âm mưu của Chu Hạo và Tiền Song an bài không có khả năng để cho người ở bên ngoài đều hiểu rõ. Lục Tinh Lam vẫn là có thể nghe ngóng được lộ tuyến của Lục Tinh Nhàn từ trong miệng của các nàng. Nàng từ từ bình tĩnh lại, bà Mặc Cúc và Đan Khấu chia làm hai nhóm, chia ra hỏi thăm các nha hoàn đối chiếu ở hai bên, cũng miễn cho mình tìm lầm đường. Cứ như vậy vừa đi vừa hỏi, quả thực là lòng như lửa đốt. Đang lúc không có manh mối thì không biết Tiêu Tiểu Giác khi nào lại đã đi đến. Ta giúp ngươi, hắn mở miệng nói. Lục Tinh Lam vẫn không để ý tới hắn. Tiêu Tiểu Giác lại nói, ta nói là ta giúp ngươi. Lục Tinh Lam vẫn là không nói lời nào. Tiêu Tiểu Giác lại nói, ta có thể tìm được tiểu tử Chu Hạo kia, ta biết hắn đi đâu. Hắn từ nhỏ chìm đắm trong âm mưu quỷ kế mà lớn lên, cho nên trong sân động, mặc dù chỉ nghe được đôi câu và lời của Chu Hạo và Tiền Song, nhưng mà cũng đoán được đại khái âm mưu của Chu Hạo. Lục Tinh Lam nghe xong lời này thì rốt cuộc ngượng lại, người có biện pháp gì, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết làm thành ngựa sống mà thôi. Tiêu Thiệt Giác chỉ vào cái mũi của mình, nhờ chính là cái này, hương phấn của Chu Hạo hôm nay rất đặc thù, các người có thể ngửi không được, nhưng mà không qua được ta. Hắn vừa rồi trêu chọc Lục Tinh Lam như vậy cũng là bởi vì việc này mới không có sợ hãi. Lục Tinh Lam lúc này thì mới nhớ lại, vị cựu hoàng tử này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có lỗ mũi bé nhạy giống như là chó con. Hắn nói có thể tìm được Chu Hạo hẳn là không phải là nói dối. Chẳng qua bây giờ Lục Tinh Lam lại cực độ không tín nhiệm hắn. Người thật sự là chịu giúp ta ư? Người có điều kiện gì? Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ một chút rồi nói, rất đơn giản, người giống như là khi còn bé gọi ta một tiếng cửu ca ca, mỗi lần thấy nàng đều có nguyện vọng này, hôm nay rốt cuộc là nói ra. Lục Tinh Lam giận đến trợn trắng mắt mà nhìn hắn, người khốn khiếp. Tiêu Thiệt Giác khoanh tay mà nói, người gọi hay không gọi à, nếu người có thể trơ mắt nhìn Tỷ Tỷ của người chịu nhục thì đừng có gọi. Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu mà đổi lại là chuyện của nàng, sợ là dù có chết tại chỗ nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà hôm nay chuyện này lại liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tỷ Tỷ, Lục Tinh Lam không thể không khuất nhục. Trên mặt của Tiêu Thiệu Giác lộ ra một nụ cười đạt được âm mưu. Ta nghe đây. Lục Tinh Lam nghiến răng nghiến lợi mà kêu, cửu cửu ca ca, nàng thật sự là mở miệng không nổi a. Tiêu Thiệu Giác hừ một tiếng mà nói, không hài lòng, lại lần nữa. Bên trong tiếng cửu ca ca này đều là phẫn nộ và oán hận, hắn đương nhiên là không có hài lòng. Lục Tinh Lam quả thực là sắp bị tức chết rồi, nhưng cũng không dám lấy chuyện với Tỷ Tỷ ra mà nói giỡn, đành phải hạ thấp thân mình, ngọt ngào mà kêu một tiếng cửu ca ca. Tiêu Thiệu Giác chỉ cảm thấy nửa người đều mềm nhũn, cười khẽ một tiếng nói một câu, thế này còn không có tệ lắm. Nói xong những lời này, bỗng nhiên như là đại điểu phóng người lên, dĩ nhiên là cũng đứng như vậy ở trên ngọn cây của một cây đại thụ. Đàn Khấu và Mặc Cúc đều kinh hồn một tiếng. Lục Tinh Lam cũng biết là võ công của hắn rất cao cường, sẽ không ngạc nhiên. Tiêu Thiệu Giác kích thích cái mũi ngửi người, sau đó thì nhanh nhẹn chuyển hướng, dừng ở nơi xa hơn một trường. Như thế, hắn thì triển khinh công, mượn lực ở trên cây, vụt một chốc đã bay xa. Mặc Cúc chạy tới mà hỏi, cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Do dự một chút, dứt khoát kiên quyết mà nói, đuổi theo hắn. Nào biết rõ tính tình của hắn, vừa rồi, lời hắn nói với mình, không giống như là lừa gạt mình. Lục Tinh Lam quyết định đánh cuộc một lần. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước một lát, liền thấy cách đó không xa, dưới một gốc cây nhãn khổng lồ, Tiêu Thiệt Giác đã chặn Chu Hạo lại. Chu Hạo khẽ khom người, biểu hiện lễ độ cung kính. Hắn vốn là có thể sớm đi đến ở bên này hơn, trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà Tiền Song dính chặt quá, một mực không chịu thả hắn đi. Nơi này là An Bình Hầu phủ, hắn lại không tiện phát tác với cả Tiền Song, vẫn chỉ hoán đến hiện tại, không ngờ là nửa đường lại đụng phải cái vị gia này. Ngày thường cho dù là muốn định bợ, vị gia này cũng sẽ không cho hắn một cái sắc mặt tốt, hôm nay lại chủ động mà bắt chuyện với hắn. Lục Đình Lam thở vào nhẹ nhõm, không ngờ Tiêu Thiểu Giác lại thật sự làm việc thay cho mình, nàng cảm thấy có một chút khó tin. Bên này chỉ có một con đường, Lục Đình Lam để cho Đan Khấu, dáng người tương đối cao, che chắn thân mình của mình. Đương nhiên, cho dù là bị chú Hạng phát hiện cũng không có cái gì. Tiêu Thiểu Giác cố ý di động thân thể, chặn lại tầm mắt của chú Hạo, tay của hắn đều ở sau lưng mở ra, ý bảo Lục Đình Lam mau đi qua. Chú Hạo nhìn thấy hai nha hoàn từ bên này vội vàng đi qua, có một chút ngạc nhiên khi thấy hai người các nàng gặp mình lại không có hành lễ, nhưng mà không nhìn thấy Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam dọc theo đường đi thẳng về phía trước, đi đến cuối đường thì lại rẽ ngang, nhìn thấy cách đó không xa có một căn phòng, nghĩ tới đây hẳn chính là phòng thay quần áo mà Chu Hạo và Tiền Song đã chuẩn bị cho Lục Thanh Nhàn rồi. Ở cửa không nhìn thấy Lục Thanh Nhàn và nha hoàn Đan Hương, nghĩ là có lẽ hai người đã đi vào, xa hơn chính là một tường rào. Ở bên kia của tường rào cũng không biết là địa phương nào, ở giữa tường rào có một cái cửa nhỏ, xem ra thường ngày đã bị khóa lại, hiện giờ lại là mở ra, cũng không trông thấy bà tử trông coi. Lục Anh Lam không khỏi thầm mắng, Lục Thanh Nhàn và Đan Hương đã tiến vào ở trong phòng nhỏ thay y phục rồi, cũng không biết là chú Hạo bố trí âm mưu quỷ kế gì ở đây. Nhưng mà đến nơi này, lòng của nàng liền hoàn toàn đã bình tĩnh lại. Lục Anh Lam đang định vào xét một chút, liền thấy bóng người chợt lóe ở chỗ cửa nhỏ. Lục Tinh Lam lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ chú Hạo còn lưu lại một người thay thế, còn lưu lại một người ở đây hay sao? Nhưng mà ngay sau đó, lòng liền thấy rõ bộ dáng của người tới, hóa ra lại là nhị biểu ca Kỳ Hải, thì ra là một bếp gác của trường rào, hợp với cả ngoại viện. Kỳ Hải hôm nay cũng là đi theo Kỳ Thành đến An Bình Hậu Phủ, tham gia hôn yến của Tiền Bằng. Nhớ tới lời nói lần trước mà phụ thân nói với mình, biểu muội mà mình tâm tâm niệm niệm, cứ như vậy vĩnh viễn hữu duyên vô phần. Trong lòng của hắn hết sức khó chịu, liền uống nhiều thêm mấy chén, trong dạ dày phiêu san hải đảo, rồi tiệc đi ra ngoài tìm cái chỗ ói ra mấy ngụm, lúc này thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn cũng không muốn trở về nữa, liền mang theo gã sai vặt tản bộ xung quanh ở bên trong An Bình Hầu phủ, cũng là trùng hợp đi đến bên này. Thấy cửa nhỏ này mở, trong lòng của hắn có một chút khó hiểu, chẳng qua là hắn rốt cuộc là một người thụ lễ, cảm thấy có thể là thông vào nội trạch, liền không có muốn đi vào bên trong. Lại không biết cửa này mặc dù vị trí vắng vẻ, trong này vốn cũng có người trông coi, nhưng mà Tiền Song vì để cho Chu Hạo đi vào đã sớm thu mua bà tử thủ vệ. Sau khi bà tử rời đi thì Chu Hạo từ nơi này đã đi vào trong, Tiêu Thiểu Giác cũng đi theo vào, vốn là bà tử nên sớm trở về trông coi, không ngờ nhất thời tham uống rượu nhiều thêm mấy chén, say đến bất tỉnh nhân sự. Nơi này là cấm khu, nếu mà đổi lại là bình thường cũng nên có người sớm phát hiện bà tử đã tự ý rời khỏi, chẳng qua hôm nay lại là đại yến với cả hầu phủ, bọn hạ nhân loay hoay nhất thời lại không phát giác chỗ sơ suất lớn đến như vậy. Nhưng mà vừa vặn lúc này hắn nhìn thấy hình dáng thất tha của một nữ tử mang theo hai nha hoàn tiến vào, cách đó không xa chính là căn phòng kia. Nháy mắt hắn cảm thấy đó chính là Lục Thanh Nhàn mà hắn nhớ ngày đêm mong. Hắn dụi dụi mắt hỏi gã sai vặt, vừa rồi có phải là Nhàn biểu muội hay không? Gã sai vặt nói, nhị gia, ta không có nhìn thấy, không phải là ngài hoa mắt chứ? Tình cảm của Kỳ Hải đối với cả Lục Thanh Nhàn, gã sai vặt biết quá trình tưởng tận. Kỳ Hải lại là một người hòa khí, gã sai vặt ngày thường quen nói như vậy cho nên sẽ không có che giấu. Kỳ Hải đưa tay đánh đầu của gã sai vặt một cái, người đủ ngốc, ánh mắt của ngươi mù có phải không? Kìa chính là Nhàn biểu muội, ta tuyệt đối sẽ không có nhìn sai, chúng ta đi qua cho họ đi. Gã sai vặt vội vàng khuyên hắn, vừa rồi không phải là ngài nói đây có thể là nội viện ư? Ngài xông vào như vậy sẽ là thất lễ. Kỳ Hải lừa mình dối người mà nói, ta chỉ là qua chào hỏi với cả biểu muội, nói hai câu liệt đi, có thể có cái gì là thất lễ? Lời này ngay cả hắn cũng không có thuyết phục được mình, chẳng qua là từ lần trước hắn tự chủ trương chạy đến Trường Hưng Hậu phủ thổ lộ một phen, Kỳ Thành liền hạ tự lệnh kiên quyết không cho phép hắn đi Trường Hưng Hậu phủ nữa. Kỳ Hải đã mấy ngày không gặp được nàng rồi, có thể nói là tương tư thành họa. Gã sai vặt không nay chuyển được Kỳ Hải, hai người liền xuyên qua cửa nhỏ đi vào phía trước của căn phòng. Lục Thanh Lam đã lôi kéo Đan Khấu và Mặc Cúc trốn vào phía sau của một cây đại thụ, trong lòng của Kỳ Hải chỉ có Nhàn biểu muội, đương nhiên là không có phát hiện. hai nhà hoàn bị Lục Thanh Lam lôi đi tới nơi này, cũng không biết là đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì. Đàn Khấu liền hỏi, cô nương, chúng ta là không đi vào sao? Không phải là đến tìm Tam cô nương đây sao? Xuyệt, Lục Thanh Lam bảo hai người chớ còn lên tiếng, thấp giọng mà nói, đừng có nói chuyện, chỉ nhìn là được. Nàng vừa rồi còn vốn định gặp mặt Kỳ Hải, nhưng là ở trong nháy mắt liền đã thay đổi chủ ý. Nàng biết rõ, Kỳ Hải là thích Lục Thanh Nhàn, nàng cũng thử dò xét qua, Lục Thanh Nhàn cũng không có ghét Kỳ Hải, đang lo là không có cách nào thích hợp để ghép hai người kia đây này. Kỳ Hải đi vào phía trước của căn phòng, đang khó hiểu, vừa rồi có một tiểu nha hoàn hầu phụ đứng đầu ở chỗ này, sao mà chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn nào biết được, nha đầu kia chính là nha đầu làm đổ nước lên váy của Lục Thanh Nhàn. Làng phụ lệnh của tiền xong, mang Lục Thanh Nhàn tới chỗ này liền lập tức sẽ rời đi. Kế tiếp, vốn là Chu Hạo sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà không ngờ nửa đường lại nhảy ra Trình Giảo Kim. Cựu hoàng tử điện hạ đem Chu Hạo chặn lại. Chu Hạo lo lắng xuống không có cách gì, trong lúc nhất thời cũng không có qua được. Kỳ Hải chuyển hai vòng ở cửa ra vào, có chút hương tình e sợ, huống hồ là cũng biết đi vào là không thích hợp, liền ở cửa ra vào gọi một tiếng. Nhàn biểu muội, biểu muội, người có ở bên trong không? Lục Thanh Nhàn đi theo nha hoàn của hầu phủ đi vào thay y phục. Nàng cũng là hạng người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, ngay từ đầu thấy vòng thay quần áo của hầu phủ thiết kế ra như vậy, liền có một chút khó hiểu, chỗ này cách chính sảnh xa đến như vậy, vạn nhất mà khách nhân xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại phải đi hai khắc đồng hồ mới có thể đổi lại quần áo xiêm y ư? Nếu mà đã an bài như vậy thì quản sự của hầu phủ chính là một kẻ không có đầu óc. Nàng cũng thật không ngờ An Bình hầu phủ lại bố trí độc kế đối phó với nàng. Chẳng qua nàng vẫn là một người cẩn thận, không để cho nha hoàn dẫn đường của An Bình hầu phủ đi theo vào, chỉ dẫn theo Đan Hương tiến vào thay y phục. Quần áo đều đã có sẵn. Vào vòng, Đan Hương đang định lấy ra xiêm y, nàng lại khẽ vươn tay ngăn lại. Nàng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Trong nháy mắt, nàng kịp thời phản ứng. Lẽ ra phòng thay quần áo như vậy cần phải chú trọng nhiều hơn, chủ nhân sẽ đốt hân hương, nhưng mà ở trong phòng này cái gì cũng không có. Đây là vì sao? Liên tưởng đến hoài nghi của mình lúc trước, trong lòng của nàng đột nhiên chấn động. Chỉ có một khả năng, căn phòng này vốn không phải là gian phòng thay đồ mà chủ nhân đã chuẩn bị. Đầu áo của Lục Thanh Nhàn vận chuyển rất nhanh, liền tạm thời chưa có cởi quần áo. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy thanh âm của Kỳ Hải. Lúc nàng đang kinh nghi bất định, chẳng biết là tại sao nghe thấy thanh âm này, lòng của nàng lại yên ổn không ít. Chẳng qua nàng hiện tại đã là cái bộ dáng này, cũng không có thích hợp mà đi ra ngoài để gặp người, liền ngăn Đan Hương lại, không để cho nàng lên tiếng. Đúng lúc này, trong phòng đặt một cái tủ gỗ lê hoa lớn, cửa tủ khép hờ. Lúc này, ở trong tủ bỗng nhiên truyền ra tiếng sột soạt, hai chủ tớ rất hoảng sợ, nhìn kỹ lại, liền thấy ở cửa tủ kia, không biết là lúc nào đã được mở ra. Trong tủ cư nhiên lại là bò ra ba con bọ cạp khổng lồ bằng bàn tay. Bọ cạp tự nhiên là giữa võ dựng oai, chậm chạp mà bỏ lại, làm cho hai chủ tớ sợ tới mức hồn phi phách tán. Vốn là dựa theo độc kế của Chu Hạo, hắn cũng không phải là muốn thực diệp Lục Thanh Nhàn thay y phục mà đi vào va chạm. Nếu như vậy thì tương lai dư luận cũng sẽ khiển trách hắn là không phải là quân tử. Hắn muốn lừa gạt Lục Thanh Nhàn tới chỗ này để thay xiêm y, nàng thấy bọ cạp tất nhiên là sẽ kinh hoàng, đến lúc đó nhất định sẽ để cửa mà chạy ra. Hắn liền canh giữ ở cửa, đến lúc đó chỉ là nói nghe thấy tiếng kêu của Lục Thanh Nhàn mới đuổi tới chỗ này, lại đến anh hùng cứu mỹ nhân diệt ba con bọ cạp, mà bộ dáng quần áo không chỉnh tề của Lục Thanh Nhàn đã bị hắn nhìn thấy. Đến lúc đó Lục Thanh Nhàn ngoại trừ gả cho hắn thì tuyệt đối không có con đường thứ hai. Hắn là phụ tiên bá phủ thế tử, Chu Hạ rất được chân truyền của tổ phụ, là một người vô cùng âm trầm dối trá. Lục Thanh Nhàn chính là hậu môn khuê tú, vóc người xinh đẹp lại ôn nhu đoan trang, mặc dù hết sức xuất sắc nhưng cũng không đến cái trình độ nhất kiến trung tình, không phải khanh thì là không lấy. Trước đây hắn không phản đối hôn sự là bởi vì hắn cảm thấy Trường Hưng hầu phủ có hai vị tiến sĩ đang ngày càng đi lên, tương lai tất nhiên là có trợ giúp cho sĩ đồ của hắn. Huống hồ núi dựa lớn sau lưng của hắn cũng định để cho hắn dùng từng quan hệ hôn nhân này đánh vào nội bộ của địch nhân dò hỏi quân tình. Nhưng hành động từ hôn của Trường Hưng hậu phủ lại làm cho hắn cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Hắn nhìn sáng sủa hào phóng, nhưng mà kỳ thật bụng dạ rất hẹp hòi, có thủ tất báo. Bởi vậy nhận được tin tức, hắn lại bắt đầu gieo rắc lời đồn chửi bậy thanh danh của Lục Thanh Nhàn ở khắp nơi. Không nghĩ tới Lục Thanh Nhàn lại được Trinh Phi và Trương Thiên Sư chọn chúng để có thể cùng với cả Trương Thiên Sư cùng nhau cậu mưa, chẳng những rửa sạch hoàn toàn ô danh của nàng, hơn nữa còn làm cho nàng trở thành Huệ Tú số 1 ở trong kinh sư, Chu Hạo sao có thể cam tâm liền thiết kế độc kế lần này. Kỳ thật ý tưởng chân chính ở trong lòng của hắn là chuyện sau này Lục Tích Nhàn không lấy hắn là không được. Nếu Trường Hưng hợp vụ đồng ý để cho nàng làm thiếp là tốt nhất, nếu mà không đồng ý để cho nàng làm thê cũng không phải là không được. Về phần tiền xong thì hắn tự tin rằng bằng thủ đoạn của mình có thể giải quyết được nàng ta. Hắn chuẩn bị gọn gàng định đi hái thành quả thắng lợi rồi, nhưng mà không ngờ lời của hắn và Tiền Song lại bị Lục Thanh Lam và Tiêu Tiểu Giác nghe được nhất thanh nhị sở. Lại nói hai chủ tớ ở trong phòng nhìn thấy ba con bò cạp thần khí hiện ra, cho dù nam tử nhìn thấy thế này cũng là sẽ sợn hết cả gai ốc, huống chi là nữ hải tử xinh đẹp. Lục Thanh Nhàn còn có thể miễn cưỡng mà duy trì chấn định, nhưng mà Đan Hương lại không có định lực như nàng, không nhịn được mà hét lên. Một tiếng này xen lẫn với cả sợ hãi và bất an, lực vô cùng xuyên thấu. Lục Tinh Lam lần rất xa cũng nghe được nhất thanh nhị sở, lại càng không cần phải nói đến cả Kỳ Hải ở gần trong gang tấc. Kỳ Hải lớn tiếng mà hỏi, Nhàn biểu môi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của hắn cũng trắng không còn một chút máu, gấp đến độ xoay quanh, còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy Đan Hương phát ra tiếng thét chói tai lần thứ hai. Kỳ Hải cũng là bất chấp, cắn răng một cái liền vọt đi vào. Lục Tinh Lam cũng hoảng sợ, không dám trì hoãn nữa, mang theo đàn khấu và mặc cúc từ ở phía sau của cây chạy đến, cũng chạy về phía của gian phòng kia. Chỉ nghe thấy ở bên trong một trận loạn vang binh binh choang choang, đầu tiên là thanh âm của Kỳ Hải, biểu muội đừng có sợ, ta tới dụ ngươi. Sau đó là tiếng thét cho tai của Lục Thanh Nhàn, biểu ca. Sau đó truyền đến tiếng khóc trầm thấp của nàng. Đợi Lục Thanh Lam đây vào phòng thì bên trong hết thảy đều đã kết thúc. Lục Thanh Nhàn rưng rưng nước mắt lôi kéo tay của Kỳ Hải. Trên tay của Kỳ Hải có mấy cái lỗ nhỏ đỏ máu mà chảy ra. Lục Thanh Nhàn đang cầm lấy khăn của mình cẩn thận băng bó cho hắn. Vẻ mặt của Kỳ Hải hạnh phúc không ngăn lại được, trên mặt đều là nụ cười ngu ngơ. Lục Thanh Nhàn cúi đầu khóc nức nở mà nói, biểu ca, vì gì mà ngươi phải chịu tội như vậy? Thế này là thế nào? Lục Thanh Lam nhìn thấy mấy con bọ cạp nát bét bị ném ở trên tủ quần áo, dù nàng không động não đi nữa cũng là hiểu được vừa rồi là ở bên trong tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là Kỳ Hải đi vào phòng nhìn thấy ba con bọ cạp đang bỏ về phía nữ thần trong lòng của hắn, mà Lục Thanh Nhàn và Đan Hương nữ ở một góc run rẩy không thể được. Kỳ Hải nhất thời tức đến sùi cạo bọt mép, không hề nghĩ ngợi liền vọt tới. Hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là cho dù mình có bị bọ cạp cắn độc chết cũng quyết không thể để cho Lục Thanh Nhàn chịu một chút thương tổn nào. Trong tay của hắn cũng không có một công cụ thuận tiện, liền lấy tay trực tiếp bắt lấy bọ cạp hung hăng mà quăng lên trên tủ quần áo gỗ lê hoa. Bọ cạp bị ném như vậy hiển nhiên là nát bét rồi, nhưng mà hắn cũng không có ổn lắm, bị bọ cạp chích liên tiếp mấy cái. Lục Thanh Nhàn thấy hắn vì bảo vệ cho mình mà ngay cả mạng cũng không cần, rất cảm động, vội vàng lấy khăn tay ra băng bó vết thương cho hắn. Kỳ Hải chỉ cảm thấy động tác đôi tay nhỏ bé của người ở trong lòng ấm áp nó không nên lời. Hai người trong lúc lợi đáng đụng đụng chạm chạm da thịt quả thực là làm cho hắn như là rơi vào trong tiên cảnh. Lục Thanh Nhàn thì ngượng lại, thấy muội muội tới thì thất kinh, Bảo Nhi sao mà ngươi lại tới đây? Lục Thanh Lam thông minh đến bực nào, vừa nhìn thấy bộ dạng này liền đã đoán được 8-9 phần. Ý niệm trong đầu của nàng đã thay đổi, không đáp lời của Lục Thanh Nhàn, câu đầu tiên liền hỏi, vừa rồi tiếng kêu của các ngươi nó không chừng đã kinh động đến người khác, nhanh rời đi thôi. Lục Thanh Nhàn nghe xong lời này sắc mặt cũng trắng, váy của nàng hiện tại còn đang ẩm ướt chưa có đổi lại, bị nhìn thấy còn nói cũng là nói không rõ ràng, như là nàng dù sao cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà biểu ca bị bò cạp chích, nếu bò cạp có độc, huyết mạch gia tăng, lưu động sẽ trúng độc càng nặng thì làm sao? Kỳ Hải cũng hiểu điểm mấu chốt ở đây, vội vã nói, ta không sao, chúng ta vẫn là đi mau, khuê dự của nhà biểu muội là quan trọng hơn. Lục Tích Nhàn thấy lúc này, hắn còn xem trọng khuê dự của mình, lại càng thêm cảm động. Lục Tích Lam gật đầu, nào muốn cho Lục Tích Nhàn gả cho Kỳ Hải, nhưng lạ muốn mang đại kiều 8 người khiêng nợ mày nợ mặt ngẩng đầu cao mà đi qua. Quyết không thể để cho tỷ tỷ gánh tội tư tình hội lang, nhân phẩm có danh tiếng, huống chi là còn có Chu Hạo ở một bên nhìn chằm chằm, nó không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể từ đây. Lúc này Lục Thanh Lam phân phó mà nói, Đan Hương, Đan Khấu, mau đỡ biểu ca lên trước. Hai nha hoàn nghe lệnh liền tiến lên. Lục Thanh Nhàn do dự một chút lại nói, để ta đi. Cùng Đan Khấu đỡ Kỳ Hải, mọi người vội vã ra khỏi phòng. Từ xa đã chuyển đến tiếng bước chân, nghĩa là động tĩnh vượt giờ quá lớn, kinh động đến người ở trong phủ. Lục Tinh Lam lúc này mới an bài, biểu ca, người đi ra ngoài từ cửa nhỏ Đan Khấu, ngươi đi theo hầu hạ, Mặc Cúc, ngươi cũng cùng đi, đi tìm Tam Gia, bảo Tam Gia tìm cách đưa biểu ca đi ra y quán trị liệu, tỷ tỷ chúng ta trở về. Để giữ được khuê dự của Lục Thanh Nhàn, chuyện Kỳ Hải bị thương tuyệt đối là không thể truyền ra ở bên ngoài. Thấy Lục Thanh Nhàn lôi kéo tay của Kỳ Hải không tha, bộ dạng không có ít lòng, Lục Thanh Lam vội la lên mà nói, tỷ tỷ, chúng ta mau trở về, có thời gian lại đến thăm biểu ca. Kỳ Hải cũng nói, Nhàn biểu muội, người mau trở về đi thôi, ta không sao. Lúc này, Lục Thanh Nhàn mới nói, biểu ca, người bảo trọng, ta có thời gian nhất định sẽ đi thăm người. Kỳ Hải có được cam đoan của nàng, cao hứng cả người đều sắp là bay lên cả trời. Lục Thanh Lam phất tay một cái, để cho bọn họ nhanh đi ra ngoài từ cửa nhỏ, còn bảo cả Đan Hương đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong, bởi vì nàng nghe thấy ở ngoại viện ở bên kia cũng truyền đến tiếng động tĩnh. Lúc này mới lôi kéo Lục Thanh Nhàn trở lại phòng thay y phục để có thể nói cho kín kẽ. Nàng bảo Đan Hương cầm một cái mâm trà lưu ly ở trong phòng để cho Đan Hương chịu đựng buồn nôn, đập lên trên thân bò cạp hai cái. Chỉ qua là một lát, người của An Bình Hầu Phủ đã liền tới, cầm đầu không ai khác chính là đại phu nhân Đậu Thị, phía sau còn không ít phu nhân theo tới xem náo nhiệt, trong đó cũng bao gồm cả Kỳ Thị. Mọi người vừa vào phòng mà nhìn liền nhìn thấy bà nữ tử lưu ở một chỗ run rẩy theo giọng mà khóc nức nở, trên mặt đất có ba đống huyết nhục dinh dính, cũng không rõ là cái gì, đây là tình huống gì, mọi người đều trợn tròn cả mắt. Kỳ Thị nhìn thấy hai nữ nhi bộ dáng kinh sợ quá độ, nhất thời đau lòng đến vạn phần, vội la lên, Nhan Tị Nhi, Bạo Nhi, các người không có chuyện gì chứ? Vừa xoay người lại nói với cả Đậu Thị, đại phu nhân, đây tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Đến lúc xem diễn rồi, Lục Thanh Lam vốn là đang thất giọng khóc nức nở, nghe được thanh âm của Kỳ Thị, oà lên một tiếng liền khóc lớn vào, lao vào trong ngực của Kỳ Thị mà nói, mẫu thân, bò cạp, có bò cạp thật là đáng sợ, nước mắt ào ào chảy xuống tự nhiên là mưa rơi. Lục Thanh Nhàn giờ khóc giờ cười, diễn thật là giỏi a, rõ ràng vừa rồi còn tỉnh táo hơn cả bất cứ ai, hiện tại lại làm bộ bị dọa cho bề mật gần chết. Nàng theo dặn dò của Lục Thanh Lam vừa rồi cũng là cúi đầu mà lau nước mắt. Mọi người nhất thời liền nổ tung, bò cạp, tại sao lại có thể là bò cạp? Lại nhìn ba đống huyết nhục mơ hồ chở trên mặt đất, dụng não liên tưởng ra một chút thì nhất thời liền có kết luận. Có mấy người phụ nhân đức cao vọng trọng liền hỏi, đại phu nhân đang yên lành, tại sao lại có bò cạp ở trong phòng? Trong giọng nói đã có là ý chất vấn. Phải biết rằng những người này hôm nay cũng đều là dẫn theo nữ nhi hoặc là con dâu tới tham gia hôn lễ, vạn nhất kinh sợ đến thân nhân của các nàng thì các nàng sao có thể nguyện ý. Não của Đậu Thị nhão như bột, riêng chuyện xảy ra hôm nay, công lao lúc trước mà nàng tân tân khổ khổ chuẩn bị cho hôn yến liền đã bị xóa bỏ đi toàn bộ rồi. Chuyện này nếu mà đã chuẩn đi, nàng làm sao có thể quản lý cái nhà này? Nào có đạo đài khách đến như vậy, ngoại nhân còn như đại phu nhân nàng quản gia như thế nào? Sau này nàng làm sao mà có thể đặt chân ở trong giới phu nhân của kinh thành? Trên đầu của Đậu Thị cũng toát ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam cô nương, Lục cô nương, sao mà các ngươi lại đến nơi này? Lục Ích Nhàn cũng đã nhìn ra, cái bẫy hôm nay của An Bình Hầu thiết kế có ý muốn là hại nàng. Nàng cũng không phải là một cái bánh bao bị thua thiệt chỉ biết nuốt xuống bụng, liền lau nước mắt mà nói. Hồi bẩm đại phu nhân, vừa rồi ở trên yến tịch, lúc mà nha hoàn của quý phủ châm trà không biết là tại sao lại làm đổ lên trên váy của ta. Nhà hoàn kia tự đứng ra là muốn mang ta đi thay y phục. Ta đi theo nàng từ nơi này, còn chưa có kịp thay y phục, liền thấy ba con bọ cạp bò ra khỏi tủ quần áo. Ta kinh hãi gần chết, nhờ có nha hoàn của ta mạo hiểm bị bọ cạp trích độc cầm mâm trà đánh chết bọ cạp. Ta cũng không biết để rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đàn Hương đúng lúc giơ cái khay trà lưu ly ở trong tay lên, ngữ khí của Lục Thanh Nhàn dịu dàng, không có một câu chỉ trích An Bình Hậu Phủ, chỉ trích Đậu Thị. Lục Thanh Lam lại là ở đang trong ngực của Kỳ Thị vặn vẹo uốn éo để cao giọng mà nói, bọ cạp thật là đáng sợ. Mọi người nghe xong lại càng đồng tình với cả tiểu tị muội, liền có người mở miệng mà nói, thật là đáng thương, đều là thiên kiều bách dụng nổi lớn, ai đã từng thấy qua cái này đâu cơ chứ, vạn nhất bị sợ hãi thì làm sao? Mọi người bẻ mồm tám lưỡi mà thảo luận phụ họa, mặc dù là không muốn mở miệng trách cứ Đậu Thị miễn cho đắc tội An Bình Hầu Phủ, nhưng mà nói chuyện bên vực bên nào vừa xem đã liền hiểu ngay. Kỳ Thị cũng đã hiểu, không nhận được mà lạnh lùng nói, nơi này sợ không phải là một chỗ thay y phục đi. Đại phu nhân, người liên quản giáo nha hoàn ở trong phủ cho tốt. Đã có người lên tiếng phụ họa mà nói, đúng à, nơi này vắng vẻ như vậy, đại phu nhân sẽ không thể thiết kế phòng thay đồ ở chỗ này à. Lại có người nói, nửa ngày sao lại không thấy tiểu nha hoàn dẫn đường. đại phu nhân giận đến ru gan. Vốn là hôm nay, tất cả khách nhân đều chiêu đãi hết sức hoàn mỹ, mọi người nói lý ra đều là khách nàng khôn khéo tài giỏi, quản lý hậu phủ gọn gàng ngăn nắp. Mình vừa mới cao hứng không được một lát, thì đã có người làm cho nàng như là xe bị tua xích rồi. Nghĩ lại thì cảm thấy là không đúng. Nàng nhìn chằm chằm trong hậu trạch đã nhiều năm, cũng là một nhân vật cực kỳ khôn khéo, lập tức đã kịp phản ứng. Chuyện này nhìn sao cũng là lộ ra hương vị của âm mưu. Huân quý thì ra, kỳ kịp nhất là đem những cái thứ này bại lộ ở trước mặt của mọi người. Nàng liền phân phó mama quản sự ở phía sau, đi tìm tiểu nha hoàn dẫn đường kia cho ta, lập tức nhốt vào phòng chứa củi. Đợi chuyện ngày hôm nay xong thì ta nhất định phải hỏi cho nàng một chút chuyện xui xẻo này là như thế nào. Chỉ nói là tiểu nha hoàn vô tích sự làm không tốt, không hề đề cập tới cái khác. Mama kia lĩnh mệnh mà đi. Đậu thị hướng về phía của kỳ thị thì lễ thật sâu. Hôm nay là ta tiếp đón không chu, thất lễ với cả nhị phu nhân, làm cho hai vị cô nương kinh sợ. Ta ở chỗ này bổ lễ trước cho nhị phu nhân. Hôm nay là nỗi của An Bình hầu phủ, ta tuyệt đối sẽ không đụng đẩy. Ta đây sẽ nhanh chóng mời thái y đến xem cho hai vị cô nương. Quay về, ta nhất định sẽ chỉnh đốn ở bên trong, dựa chị nha hoàn chỉnh mạng kia một phen. Mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi, cho ngài và Trường Hưng hầu phủ một cái công đạo. Người xem như vậy có được hay không? Nàng thấu đúng là sợ kỳ thị không thuận theo mà không buông tha, bắt nàng phải đem tiểu nha hoàn kia đến đối chất, khi đó thì chuyện có thể không áp chế nổi nữa. Nên mà kỳ thị cũng không phải là người ngu ngốc, nàng hiểu được nữ nhi là bị cuốn vào âm mưu, cho dù nữ nhi là chiếm lý, chuyện này truyền đi cũng không có dễ nghe, liền gật đầu mà nói, mời thái y thì không cần, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tiệc rượu chúng ta không thể ăn nữa rồi, đến đây xin cáo từ. Kính xin đại phu nhân thay truyền cáo một tiếng với cả lão phu nhân, chúng ta cũng không đi chỗ đó cáo từ nàng nữa, ta ở nhà pha trà đợi đại phu nhân quang lâm. Ý là chờ Đậu thị cho một cái công đạo, dù sao Trường Hưng hầu phủ cũng không phải là dễ bắt nạt đến như vậy. Đậu thị nghe lời này thở vào nhẹ nhõm, nói mấy câu lễ phép giữ lại. Kỳ thị đương nhiên là không chịu ngốc ở chỗ này nữa. Lúc này Trương thị cũng nghe tiếng mà chạy tới, thấy tỷ muội của nhị phòng ra cái chuyện này, trong lòng thầm mắng nhà các ngươi nhiều chuyện, làm mặt của mọi người, rồi lại phải ra vẻ cùng thủ cam thủ giặc, vừa gọi xe vừa báo cho đám người Lục Kháng đang ăn uống tiệc rượu ở phía trước. Đậu thị liên tục nói xin lỗi, đưa người của Lục gia ra cửa của đại môn, lúc này thì mới quay lại. Tiền vệ của Lục thần nghe thấy chúng nữ nhi đã gặp chuyện này, lòng nóng như lửa đốt, làm sao mà còn có tâm tư mà ăn cơm, chờ ở cửa từ sớm, thấy hai nữ nhi đã hoàn hảo, lúc này thì hắn mới yên tâm. Lục Kháng, Lục Hãn tất cả cũng đứng dậy mà cáo từ. Lục Diệp đang uống đến cao hứng, vốn là không có muốn đi, nhưng mà Trường Hưng hộ phủ chỉ còn lại có một mình hắn, cũng không có ra cái thể thống gì, đành phải cùng đứng dậy đi theo lão gia tử. Mắt thấy Lục Thanh Lam nhìn xung quanh không thấy ca ca Lục Văn Đình, lúc này mà cũng đã đi tới. Lục Thanh Lam kéo nàng đến một bên thấp giọng hỏi, sao biểu ca bên kia như thế nào? Mà cúc thấp giọng mà nói, Tam gia đã tiến biểu thiếu gia về, hắn bảo là ta chuyển cáo với cả hai vị cô nương, không cần lo lắng thương thế của biểu thiếu gia, bỏ cọc kia độc tính không có mạnh, biểu thiếu gia chắc chắn là không có chuyện gì. Lục Văn Đình không giới hạn ở một mức độ nhỏ, giống như là nữ hài tử các nàng, hắn kiến thức rất rộng rãi, cố gắng vẫn có thể phân biệt được bọ cạp có độc hay là không. Cộng thêm là nghĩ đến tiền nhân là Chu Hạo kia còn muốn tỉ tỉ vào cửa, chắc là sẽ không để cho bọ cạp kịch độc ở trong tủ quần áo, nghĩ đến đây yên tâm hơn không ít. Nàng thấy tỉ tỉ vẫn dựng thẳng lỗ tai ở một bên nghe hai chủ tớ nói chuyện với nhau, cười xanh mánh nói khẽ với cả tỉ tỉ. Tam ca nói biểu ca tốt của tỉ không có chuyện gì rồi, tỉ tỉ đừng có lo lắng. Lục Anh Nhạn đỏ mặt mà mắng, biểu ca của ta cái gì, không phải cũng là biểu ca của người sao? Lục Thanh Lam chỉ cười hì hì, cười đến lúc mà Lục Thanh Nhàn càng mặt đỏ hơn. Kỳ thị mới vừa đem chuyện xảy ra hôm nay thông báo đơn giản với cả lão hậu gia và lão phu nhân, quay ngược lại nhìn thấy vẻ mặt của trưởng nữ thẹn thùng, không khỏi liền sửng sốt. Lúc này xe đã chuẩn bị xong, nàng mang theo hai nữ nhi lên xe, Lục Thanh Lam cuốn lên người của kỳ thị gọi liên miên cằn nhằn, mẫu thân bỏ cảm thật là đáng sợ. Kỳ thị giơ tay đánh nhẹ một cái lên đầu của nàng, được rồi, người cũng đừng có mà mồm mép bịp người ở trước mặt của nương người nữa. Nhiều năm như vậy rồi, tính tình của Lục Thanh Lam nàng đã sớm nhìn thấu. Biết vợ rồi, nàng gào khóc chỉ là làm bộ nhất định là đang diễn trò. Nữ hải khác sợ côn trùng, nàng thì còn có thể tin tưởng. Nhưng mà Lục Thanh Lam nàng đã tự thấy oai hùng cầm sơn lông hù dọa tỉ tỉ của nó rồi. Lục Thanh Lam ai ui một tiếng, ôm đầu mà nói, tại sao mẫu thân lại đánh đầu của ta? đánh tắc ngốc thì làm sao bây giờ? Lục Thanh Nhàn vừa nghe nói, biểu ca đã bình yên vô sự, tâm tình liền rất tốt, lại thấy muội muội nói chọc cười, không nhận được mà phù một tiếng bật cười. Trưởng nữ cũng không có chuyện gì, Kỳ Thị thấy tình hình này, trái tim liền triệt để rơi xuống bụng, làm nương rốt cuộc cũng không có yên lòng liền hỏi, Nhàn nhi, người không sao chứ? Lục Thanh Nhàn nói, mẫu thân, ta không sao. Lục Thanh Lam lại lập tức ăn vạ mà nói, mẫu thân, ngươi thật là thiên vị, chỉ hỏi tỷ tỷ có sao hay không, sao mà ngươi không có hỏi ta? Kỳ Thị dùng một tay điểm điểm đầu của nàng, thấy ngươi nghịch ngợm thì ta biết ngay là ngươi không có chuyện gì. Lục Thanh Lam giảo hoạt cười một tiếng mà nói, mẫu thân, ta quả thật là không có chuyện gì, nhưng mà tỷ tỷ lại có việc đấy. Lục Thanh Nhàn khó hiểu mà nói, ta là có chuyện gì? Vừa rồi lúc mà tỷ tỷ thay y phục, Hải biểu ca đã chạy vào đánh chết bọ cạp cứu tỷ, tỷ nói xem tỷ có sao hay không. Cái gì? Kỳ Thị thất kinh, giọng nói nghiêm túc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng không ngờ trong chuyện này còn có nhiều ngọn nguồn đến như vậy. Thật ra là lúc Kỳ Hải xông vào, xin y của Lục Thanh Nhạn vẫn rất chỉnh tề, cho dù chuyện này có truyền ra cũng không coi là du lễ, vượt quá lễ nghi. Chẳng qua là lời này, Lục Thanh Lam nói hết sức hàm hồ, làm cho người ta liên tưởng rất nhiều. Kỳ Thị không nhịn được mà đã nghĩ, Lục Thanh Lam cũng là muốn hợp tác đôi thiếu niên thiếu nữ này. Lúc này, nàng nói lời này có dẫn lại một lỗ hổng, nếu mà Lục Thanh Nhàn nguyện ý phản bác, nàng cũng có thể nói ra thực tế của lúc đó. Lục Thanh Nhàn đang định há miệng định phản bác, nhưng mà nhớ tới Kỳ Hải mấy lần liên tiếp tỏ vẻ, một tú tài như hắn, không xứng với cả một đích tiểu thư hậu phủ, mà cựu mẫu là biết rõ, Kỳ Hải có tình ý với mình, nhưng Thủy Chung không chịu tới cửa cầu hôn, hiển nhiên cũng là bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Kỳ Hải là không xứng với mình. Cựu mẫu cũng là một người có đạo cốt, bọn họ làm như vậy nàng hoàn toàn có thể lý giải, nhưng mà thật ra bọn họ lại không biết Lục Thanh Nhàn nàng cũng không phải là một người thích trèo cao lên quyền quý. Kỳ Hải nhân phẩm đoan chính đối với nàng lại rất tốt, nàng cũng không cảm thấy gả cho Kỳ Hải có cái gì là ủy khuất. Nhớ tới biểu hiện anh dũng của Kỳ Hải hôm nay, còn lấy tay trực tiếp đi bắt bọc hạp, ngu ngốc nhưng mà lại cực kỳ đáng yêu, Lục Thanh Nhàn nghĩ tới đây mặt không khỏi đỏ lên, lời giải thích đến khóe miệng cũng không còn nói ra nữa. Lục Thanh Lam thấy tư thái tiểu nhi nữ xấu hổ của tỷ tỷ, trong lòng quả thực là vui mừng nở hoa, làm sao mà còn không rõ tâm tư của tỷ tỷ, lập tức đánh rắn tủy côn. Mẫu thân, xảy ra chuyện như vậy, ta thấy cũng không có biện pháp khác, người nhanh mà ám hiệu cho cựu mẫu tới cửa cầu hôn đi. Trong xe này chỉ có mẫu nữ ba người, cũng không sợ chuyển ra làm hỏng khuê dự của Lục Thanh Nhàn. Kỳ Thị còn đang ở trong tình trạng khiếp sợ khi biết được chuyện ngày hôm nay, còn chưa có hồi phục lại đâu, thật lâu mới mở miệng mà nói, hắn thật sự là lúc ngươi đang thay quần áo thì. Lục Thanh Nhàn cúi thấp đầu không có nói lời nào. Kỳ Thị thở dài một tiếng, do dự một lát thì mới nói, Hải ca nhi, là ta nhìn mà lớn lên, đứa nhỏ này tâm tình tốt cũng là rất thông minh, kỳ thật lúc trước ta cũng không phải là không nghĩ tới chuyện gả ngươi đến cho nhà của cựu ngươi, cựu mẫu của ngươi cũng đều là người nhà mình. Nhưng mà Hải ca nhi dù sao cũng chỉ là một tú tài, tổ phụ và phụ thân của ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Việc này đã đến nước này, thôi thôi, quay về ta sẽ nói chuyện với cả cứu mẫu của ngươi. Thân thể của Lục Thanh Nhàn run rẩy, trong lòng dâng lên một cố vui sướng ngọt ngào đến dị thường. Kỳ Thị thấy Lục Thanh Nhàn cúi đầu không nói lời nào, liền quay ngược lại nghiêm túc hỏi Lục Thanh Nam, Bảo nhi, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói một lần từ đầu tới cuối cho ta. Lục Thanh Nam suy nghĩ một chút, vụ tiền bác phụ liên tục bày âm mưu quỷ kế với cả nhị phòng, để cho mẫu thân và tỷ tỷ biết chân tướng cũng là giúp cho các nàng đề phòng ám tiễn, cho nên nàng liền đem mọi chuyện mà mình nghe lén âm mưu của Chu Hạo và tiền xong là làm như thế nào, trở về tìm tỷ tỷ như thế nào lại nói một lần, chỉ là lừa qua phần của cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Hai mẹ con nghe được đều là lòng đầy căm phẫn. Kỳ Thị nhổ ra một ngụm mà nói, vũ tiến bá phụ thật là khinh ngưỡng quá đáng, bọn họ giả bộ nhân nghĩa đường đức, chúng ta cũng chỉ là từ hôn là xong việc, cũng không tuyên dương bọn họ làm nhiều việc ác ở gia hương, bọn họ trước thì lừa gạt chúng ta lại còn dám báo thủ như thế, thật là có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục. Nhất là Chu Hạo kia, nhìn thì nhỏ nhãn lễ độ nhưng mà thật không ngờ lại là ngầm hạ lưu, may mà lúc trước không có đáp ứng cái hôn sự với cả Vũ Tiến bá phủ. Lục Thanh Nhàn cũng cảm thấy thật là may mắn, nếu mà mình nhất thời vô ý gả vào Vũ Tiến bá phủ, sống chung một nhà với một kẻ ngụy quân tử như là Chu Hạo 10 năm, thử nghĩ thôi đã làm cho nàng hỏng mất. Lục Thanh Lam dặn dò mà nói, cho nên chúng ta sau này nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận với cả Vũ Tiến bá phủ. Tới hậu phủ, Lục Thần và Kỳ Thị không yên lòng, vẫn là mời Chu Tiên Sinh vội tới bắt mạch cho hai nữ nhi. Chu Tiên Sinh kê cho các nàng thuốc áp kinh, trấn áp kinh hãi, hai người lúc này mới yên tâm. Toàn ra ở chính đường nói chuyện, Lục Thanh Lam đem chuyện ở trên xe ngựa nói lại với cả Lục Thần một lần nữa. Sắc mặt của Lục Thần cũng rất khó coi, cắn răng mà nói: Vũ Tiến Bá Phụ thật là khinh người quá đáng. Lại nói Hải Cát Nhi là một hài tử tốt. Lục Thanh Nhàn nghe lời này chợt quỳ xuống mà nói: Việc đã đến nước này, kính xin phụ thân thanh toán cho hôn sự của ta và biểu ca. Lục Thần sợ đến hết hồn, không nghĩ tới trưởng nữ luôn luôn hiểu chuyện, khiến cho người ta bớt lo, lại là không thuận hôn sự đến như vậy. Hắn luôn luôn thương yêu con gái, vội vàng nói với cả Lục Thanh Nhàn: Nhàn Nhi, mau đứng dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Thấy bộ dạng của nữ nhi như vậy, trong lòng của hắn cũng hết sức khó chịu. Chuyện này ta sẽ thương lượng với cả cứu cứu và cứu mẫu của ngươi, nhất định sẽ xử lý thích đáng, không để cho thanh danh của ngươi bị hao tổn. Tùy theo tình hình, chuyện này chẳng trách được ngươi. Quan hệ của hắn với cả cậu cả Kỳ Thành không có tệ, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý ủy khuất gả nữ nhi cho một cái tú tài nho nhỏ. Hắn cũng là từ tú tài từng bước mà đi lên, cũng không phải là xem thường hắn là tú tài. Thật sự là từ tú tài đến tiến sĩ, mặc dù chỉ kém có hai cấp, nhưng khó mà lên trời được không phải là một chuyện đơn giản đến như vậy. Đến đây, Lục Thanh Nhàn cũng nghe ra phụ thân vẫn là không muốn để cho nàng gả cho Kỳ Hải, nhất thời nóng nảy mà nói: Chuyện đã xảy ra, ta sao có thể xem như là phát sinh chuyện gì? Phụ thân luôn dạy chúng ta làm người phải thành thực, để nữ nhi quên chuyện này, nữ nhi thật sự là làm không được. Nữ nhi luôn lạc tới bước đường này cũng chỉ có một con đường là gả cho biểu ca. Nếu mà phụ thân không chịu đáp ứng, nữ nhi không thể làm cái gì khác ngoại chuyện tìm dây treo cổ. Lục Thần nghe lời này không khỏi sợ đến hết hồn. Người chờ có nói nhảm, Kỳ Thị vẫn tương đối coi trọng người nhà mẹ đẻ của mình, lúc này cũng khuyên: Ta thấy Hải Ca Nhi không tệ, đã như vậy không bằng dứt khoát thành toàn cho bọn họ. Lục Thần có một chút nôn nóng: Cho dù ta đáp ứng, phụ thân lão nhân gia cũng nhất định là sẽ không đồng ý. Lục Khang rất coi trọng hôn sự của tôn nữ này. Lục Thanh Lam vừa nghe có cửa vừa nói: Vậy thì có nghĩa là cha đã đáp ứng ư? Lục Thần cười khổ mà nói: Mẫu nữ các ngươi liên hiệp thông đồng đều là có ý tưởng đen tối, ta còn có thể làm gì để mà không đáp ứng? Lục Thanh Nhàn vui vẻ mà nói: Tạ ơn phụ thân đã thành toàn. Lúc này mới để cho muội muội đỡ mình dậy. Đến đây, không riêng gì Lục Thần mà ngay cả Kỳ Thị cũng nhận ra được nữ nhi là thật tâm thích Kỳ Hải. Hai người liếc mắt nhìn nhau cũng cảm thấy có một chút vui vẻ an ủi. Bọn họ cũng không phải là một người bá đạo, hồ sơ của các con quan trọng nhất chính là bọn họ tự mình thích. Lúc trước không phải là không hỏi ý tứ của Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Nhàn lại chỉ nói toàn bộ là nghe ăn bài của cha mẹ. Hiện giờ nếu nào đã có thay độ vậy thì như thế này là tốt nhất. Đang nói thì có nha hoàn đi vào bẩm báo Tam gia đã trở lại. Vừa lúc này Lục Vân Đình anh khí bừng bừng đi nhanh vào. Hắn hành lễ cho phụ thân và mẫu thân, đặt mông xuống ngồi ở trên ghế thái sư. Mắt Lục Thanh Nhàn mong đợi nhìn hắn, nhưng mà còn có một chút xấu hổ hỏi hắn tình huống của Kỳ Hải. Vẫn là Kỳ Thị mở miệng mà nói trước: Tình hình của Hải Cả Nhi hiện tại như thế nào? Lục Văn Đình đầu tiên là cầm lấy một chén trà uống ục ục một hơi, lúc này mới lấy lại mu bàn tay lau miệng mà nói: Khát chết ta. Sau đó thì mới trả lời lại vấn đề của Kỳ Thị: Mẫu thân yên tâm đi, biểu ca không có chuyện gì đâu. Ta đưa biểu ca về quý phủ, lại tìm đại phu xem cho hắn. Đại phu nói, mặc dù biểu ca bị bò cạp chích vài cái, may mắn là bò cạp kia không có độc lắm, đợi vết thương ở trên tay khỏi thì cũng không có cái gì là đáng ngại. Lục Thanh Nhàn nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm. Lục Văn Đình lại nói, ta cho đại phu kia một số bạc lớn, bảo hắn là không được nói ra lung tung ra ngoài. Cha, nương, tỷ tỷ, các người yên tâm đi. Đừng nhìn Lục Văn Đình là một kẻ tập võ, kỳ thật tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, làm việc thì giọt nước cũng không lọt, nếu không thì ngày sau cũng sẽ không tới 40 tuổi đã liền lăn lộn đến cái chức vị cao như là tổng binh. Kỳ Thị khen nhì từ hai câu, Lục Văn Đình nhíu mày mà nói, chẳng qua ta có một chút hoài nghi, có phải là đầu óc của biểu ca bị thương rồi hay không? Lục Thanh Nhàn nghe xong lời này nóng lẹ điện nói, lời này là sao? Lục Văn Đình nói, trên đường hắn nắm chặt một cái khối khăn tay cười đến nghi ngô. Ta hỏi hắn, hắn cũng trả lời rất lộn xộn, không có cơ trí như là bình thường. Các ngự nói, biểu ca là làm sao lại đần đến như vậy? Một đại nam nhân, cờ phải bỏ cạp dùng cái gì không được, lại lấy tay mà đi bắt, thì không phải là chờ bị chết hay sao? Thật là... Lục Thanh Lam nghe xong, liền nở nụ cười, khanh khách, mặt Lục Thanh Nhàn lại đỏ dần. Ngươi chưa có nói lung tung. Lục Văn Đình mới phản ứng lại. Vậy thì khối khăn tay kia là của đại tỷ sao? Khó trách. Kỳ Hải có tình ý với Cần Lục Thanh Nhàn, hắn cũng không phải là không biết. Lục Thanh Nhàn thật sự là nghe không nổi nữa, bụng mặt chạy vào trong. Lục Vân Đình có một chút khó hiểu mà nói, đại tỷ thế này là thế nào? Lục Thanh Lam cao hứng mà nói với hắn, ca ca, nhà chúng ta sắp có chuyện vui rồi. Đầu áo của Lục Vân Đình rất linh hoạt, một chút đã liền hiểu được. Cha, nương, muốn gả đại tỷ cho nhị biểu ca ư, thật là tốt quá. Lục Thần liền gật đầu, dặn dò hắn mà nói, chuyện này ta và nương của ngươi cũng là vừa mới quyết định, các người đừng có mà nói lung tung ra ngoài, miễn rước lấy phiền toái không cần. Lục Vân Đình liền gật đầu, Lục Thần lại nói, người cũng tán thành ta gả đại tỷ cho Hải ca nhị à. Lục Vân Đình nói, Hải biểu ca là một người vui tính, lại là vừa thông minh, tương lai nhất định sẽ đậu tiến sĩ, huống hồ lòng của hắn rất thuận lương, đối với tỷ tỷ tình thâm, nhà của bọn họ là ít người, cứu cứu, cứu mẫu đều là người khoan hậu, không có nữ nhi, đối với tỷ tỷ lại tệ được hay sao? Cho dù gia sản của cứu cứu cứu mẫu mỏng, nhưng mà chúng ta có một chút hội môn sản nghiệp đi qua là được. Cuối cùng hắn tổng kết nói tóm lại, Hải biểu ca so với chú Hạo kia còn mạnh hơn nhiều lắm. Lục Thần nghe nhi tử nói xong liền sửng sốt, tiểu tử, người xem ta là cũng có một chút kiến thức. Nói thật, hắn cũng không có nghĩ chú đáo được như là nhi tử. Lục Vân Đình cười hì hì không ngừng, toàn ra lại thương lượng vài câu, quyết định ngày mai cả nhà xuất động đi thăm Kỳ Hải, đến lúc này mới đều tự giải tán. Lục Vân Đình trực tiếp đi đến tiểu viện của Lục Thanh Lam, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Bảo Nhi, chuyện đại tỷ hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Lam hết sức kín nhiệm ca ca, liền đem chuyện ngày hôm nay một năm một mười nói ra toàn bộ. Lục Vân Đình nghe xong mặt đen giống như là đáy nồi. Được lắm chú Hạo, lũ trước làm tổn hại thanh danh của Tam tỷ tỷ, ta còn chưa có thu thập hắn đâu, lại dám liên tiếp ra tay đối phó với cả Tam tỷ tỷ, làm như Trường Hưng hầu phủ của ta dễ bắt nạt phải không? Xem ta có đánh gãy chân chó của hắn hay không? Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, ca ca, ngươi là muốn làm gì? Ngươi đừng có mà làm loạn. Lục Vân Đình sờ lên đầu của nàng, cười ha ha mà nói, yên tâm đi, ca ca của ngươi là người không có đầu óc như vậy hay sao? Phần này, Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.